tuổi thật của họ đã hơn 100 tuổi trở lên. Dĩ nhiên, chuyện này ở Hồng Hoang Đại Lục cũng chỉ như là thanh thiếu niên khoảng 17 tuổi ở vị diện không ma. Trong Tam Đại Học Viện, vị diện học là môn khoa học bắt buộc. Lời vừa rồi của thanh niên trầm tính thật ra cũng có một lý do. Ý nghĩa rất đơn giản, chính là lời tiếp theo mà hắn muốn nói. Như vậy ta sẽ tóm gọn lại. Trong vị diện học những nghiên cứu liên quan tới vị diện tiêu chuẩn quả thực có hạn. Chỉ sợ là dựa vào tu chân giả cấp thiên tiên tính toán hay là thực lực thánh nhân cao cấp tới xác định. Khả năng tìm được vị diện tiêu chuẩn ở đa nguyên vũ trụ cũng thật quá thấp. 1/1000 tỷ, trừ phi là dựa vào phong thần bảng trong truyền thuyết, hoặc là chủ thần để xác định vị trí, mới có thể tìm được vị diện tiêu chuẩn. Thanh niên trầm tính yên lặng nói. Thiếu nữ da vàng lập tức nói. Đội trưởng, những thứ này chúng ta đã sớm biết rồi. Phong thần bảng đã sớm tan biến ở trong lịch sử. Việc này không cần nghĩ. Về phần chủ thần, chúng là những tên bạo đồ. Phần tử khủng bố, lúc ban đầu chúng ta cùng với tiểu đội luân hồi tiếp xúc còn có ý tốt. Chuẩn bị cho bọn họ có thân phận trong hồng hoang. Kết quả bọn chúng lấy oán trả ơn. Tiêu diệt bao nhiêu quân đội vị diện của ta, bao nhiêu chiến đội vị diện. Thậm chí còn trực tiếp tấn công vào lãnh thổ của chúng ta. Biết bao nhiêu người vô tội bị bọn chúng giết chết. Chết rất thảm, những người đó cả đời đều không rời khỏi hồng hoang. Bọn họ phần lớn là yên ổn lao động cùng sinh tồn. Cuối cùng lại bị giết như vậy. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho những tên xúc sinh này. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt của thiếu nữ da vàng cũng rơi xuống. Thiếu nữ da trắng ở bên cạnh cũng rơi lệ, mà sắc mặt ba người đàn ông cũng đỏ lên. Một mực trầm mặc, thanh niên trầm tính lại bắt đầu nói. Chính vì vậy, công bố toàn dân, chúng ta không đội trời chung với những thế lực của chủ thần. Tam đại thế lực mãi mãi bị chúng ta đuổi giết. Hồng hoang vạn tộc, tử sĩ đoàn, tiểu đội của chủ thần. Thật ra điều ta muốn nói không phải là việc này. Ta mới vừa nói đến việc nghiên cứu vị diện tiêu chuẩn có hạn. Chỉ là cũng có một ít các học giả đưa ra một số suy đoán và giả thiết. Cụ thể mà nói, chính là vị diện tiêu chuẩn với vị diện diễn sinh có hai đặc điểm kế thừa và không kế thừa. Liên quan tới tính kế thừa, vốn dĩ nếu vị diện tiêu chuẩn có điều gì đó do tự nhiên phát sinh ra gần như làm thay đổi toàn bộ thế giới. Cũng sẽ ảnh hưởng tới tất cả vị diện diễn sinh, ví dụ như nếu ở vị diện này, trong thời kỳ Ai Cập cổ, người da đen triển khai thời đại, đại hàng hải, như vậy tất nhiên là ở vị diện này lấy người da đen làm chủ đạo. Nếu là do người da vàng cường đại từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, như vậy thì là người da vàng làm chủ đạo, mà người da trắng cũng vậy. Những thứ này chính là tính kế thừa của vị diện tiêu chuẩn đối với vị diện diễn sinh. Các chi tiết thay đổi đó dẫn đến sự thay đổi ở các vị diện diễn sinh. Mà liên quan tới tính không kế thừa, đó chính là khi vị diện tiêu chuẩn thay đổi là do bên ngoài vị diện gây ra. Những thay đổi đó sẽ không bị kế thừa, cũng tức là khi một người ở vị diện tiêu chuẩn bị người bên ngoài thay đổi số mạng, hay là bị tiểu đội của chủ thần. Hồng hoang vạn tộc, hoặc là bị hồng hoang chúng ta xâm chiếm, bất luận là thay đổi cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị diện diễn sinh, giống như tất cả những thứ này đều chưa từng phát sinh qua vậy. Ngoại trừ ghi chép ở bên ngoài vị diện còn lại sẽ không ảnh hưởng đến vị diện diễn sinh. Vì thế vị diện diễn sinh sẽ không thay đổi. Cái này là nghiên cứu mới nhất, các ngươi đã xem qua chưa? Trong bốn người còn lại có ba người giơ tay lên, tỏ ý rằng mình quả thật có xem qua cái nghiên cứu này. Chỉ có thanh niên hippie là mặt hơi đỏ lên, giống như là hắn chưa có xem qua. Lúc này, thanh niên trầm tính bỗng nhiên lại mở miệng nói. Thật ra thì báo cáo của nghiên cứu này cũng chưa hết. Còn có đoạn sau, bởi vì quá mức ly kỳ, cho nên không được học giả khác tán thành, vì vậy mới không có phát biểu ra. Ta cũng là từ một lần tình cờ mới có cơ hội nhìn thấy. Học giả đó cho là, nếu người bên ngoài tạo ra thay đổi ở vị diện tiêu chuẩn, sau đó lại đi đến vị diện diễn sinh của nó, như vậy vị diện diễn sinh đó sẽ do vô tình, trùng hợp, hoặc là sức mạnh khổng lồ không xác định được như vận mệnh chi lực ảnh hưởng. Sinh ra biến hóa tương tự, thậm chí là hoàn toàn giống với vị diện tiêu chuẩn, bất luận kẻ ở bên ngoài này là một nhóm, hay là một người, cũng sẽ như vậy. Bốn người từ từ suy nghĩ đoạn văn này. Thật lâu sau, thiếu nữ da vàng mới lên tiếng. Đội trưởng, ý ngươi là, ngươi cảm thấy cái thế giới này giống như cái thế giới của 18.000 năm trước. Có tiểu đội của chủ thần tới ngăn cản chúng ta. Hơn nữa cuối cùng làm cho hồng hoang bị phong ấn sao? Nhưng đã qua 18.000 năm. Hơn nữa dù sao đạo tiêu cũng là nhân hoàng của chúng ta. Hắn tức giận một lần đã đủ. Làm sao có thể tàn nhẫn đối với con dân của hắn như vậy? Lại phong ấn thêm một lần nữa. Ta thật không dám tưởng tượng nổi hồng hoang sẽ biến thành tình trạng như thế nào. Thanh niên trầm tính khẽ mỉm cười. Nói tiếp, ta cũng không cho là thành viên ban đầu còn sống sót. Dù sao thì chỉ ngoại trừ hai tên, tiểu đội luân hồi lúc đó đã đoàn diệt. Không thể nào còn thành viên khi đó tồn tại. Chỉ là, các ngươi cũng biết tính cách của ta. Ta thích tính toán đến toàn bộ trường hợp xấu nhất. Chúng ta phải phòng thủ tọa độ này trong 3 ngày. 3 ngày này trong chúng ta không có bất kỳ tiếp viện nào. Cho nên, trước hết ta giả thiết cái thế giới này có tiểu đội luân hồi tồn tại. Dùng điều đó để chuẩn bị cho tác chiến trong 3 ngày. Ta quyết định, chúng ta sẽ tạo ra phiên bản đơn giản thứ tư của Hồng Hoang Vạn Thú Trận. Thúc đẩy sinh vật hồng hoang cuồng bạo hóa. Như vậy, có tiểu đội luân hồi hay không? Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thể biết. Thanh niên trầm tính yên lặng đứng lên. Hắn lẩm bẩm nói, ta là một trong những chuyển thế thể dự bị cho trí giả thứ 3 của loài người. Các ngươi chỉ cần tiếp tục tin tưởng ta là được. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Cách chương.